Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, Berserker. Cái thứ hai là thân thể cấu tạo vấn đề, võ đạo chí tôn chiêu số, hoặc là nói, cổ võ thuật đang sinh ra thời điểm, những cái kia chiêu số tại được sáng tạo ra thời điểm. Địch giả tưởng khẳng định là nhân loại. Cho nên, tại đụng phải không phải hình người cấu tạo địch nhân lúc liền hơi rắc rối rồi. Bởi vì nội tạng khí quan vị trí cùng nhân loại không giống nhau. Biến dị chó địa ngục xem như cả hai đều có a. Biến dị chó địa ngục thân thể vẫn là vô cùng cường hoành. Đối ám kình uy lực khẳng định có suy yếu. Nhưng bị thương như thế chi nhẹ. Thân thể cấu tạo khẳng định vẫn là có ảnh hưởng. Biến dị chó địa ngục trong cơ thể cấu tạo cùng nhân loại không giống nhau lắm. Khí quan vị trí đại khái cũng khác biệt. Này dẫn đến ám kinh hoàn toàn chính xác bị chính xác đưa vào biến dị chó địa ngục trong cơ thể. Cũng tạo thành tổn thương rồi. Nhưng chúng mục tiêu không đủ chuẩn xác. Đạo lý kia cùng chảy ra đồng dạng. Chảy ra đương nhiên cũng coi như tổn thương. Nhưng cùng trực tiếp đâm một đao so ra. Sát thương đương nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Đây là không gì đáng trách sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, ám kình hiển nhiên cũng không đối phó được biến dị chó địa ngục. Nếu như có thể thăm dò rõ ràng biến dị chó địa ngục thân thể cấu tạo, tại liên tục dùng ám kình kích đánh cùng một vị trí, vẫn có thể tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng Diệp Sát dưới mắt nào có ở không đi thăm dò rõ ràng biến dị chó địa ngục thân thể cấu tạo. Bên này Diệp Sát vừa mới né tránh. Biến dị chó địa ngục liền đụng vào rồi. Biến dị chó địa ngục chiêu số kỳ thực thật không có cái gì đáng nhắc tới. Lật qua lật lại chính là kia mấy chiêu. Hoặc là chính là cái đuôi quét ngang cùng đâm tới. Hoặc là chính là nhảy dựng lên tiến hành chảo kích. Nếu không nữa thì chính là đụng, này ba loại là thường thấy nhất chiêu số. Nếu như cách quá gần, biến dị chó địa ngục còn sẽ tiến hành cắn xé. Nhưng tổng mà nói, công kích rất đơn giản. Dạng này chiêu số, Diệp Sát nhìn qua một lần thì có lòng tin né tránh. Hoặc đón đỡ xuống tới. Nhưng vấn đề là, biến dị chó địa ngục nhanh a. Bởi vì biến dị chó địa ngục tốc độ thực sự nhanh không thể tưởng tượng nổi. Những này đơn giản chiêu số ngược lại là uy lực vô cùng. Quá phức tạp công kích có lẽ sẽ trì hoãn thời gian. Ảnh hưởng đến tốc độ. Mà phối hợp loại này đi thẳng về thẳng công kích. Ngược lại là đơn giản bạo lực. Mắt thấy kia cây cái đuôi hướng lấy chính mình lần nữa quét tới. Diệp Sát thân thể ngửa về sau một cái. Một tay chống đất, trực tiếp một cái lộn mèo, miễn cưỡng né tránh đi. Nhưng là, đột nhiên, biến dị chó địa ngục cái đuôi đánh quét tốc độ đột nhiên biến nhanh. Diệp Sát tâm lý lập tức, lộp bộp một chút. Storm Eye tiếp tục thời gian đến rồi. Vòng gió bão biến mất rồi. Không có rồi vòng gió bão 25% tốc độ hạ xuống. Biến dị chó địa ngục tốc độ lập tức liền nhanh, vốn nên là khó khăn lắm né qua đi công kích, tự nhiên cũng không tránh khỏi rồi. Diệp Sát bị hung hăng quất trúng, mà lại bởi vì một cánh tay trèo trống, lực lượng cũng không đủ, trực tiếp giống như là con quay đồng dạng, bị rút xoay tròn, sau đó nện trúng mặt đất, liên tục lăn lộn, người mỗ mỗ, ổn định thân hình. Diệp Sát mắng nhỏ một câu, sau đó trên người tuôn ra dòng điện, vô số hồ quang đem Diệp Sát thân thể cho bao vây lại. Mặc dù dùng võ nói chí tôn có thể cùng biến dị chó địa ngục vật lộn, còn có thể ngăn chặn biến dị chó địa ngục, nhưng thủy chung không tạo được chí mạng thương hại, cũng không có tác dụng gì, không thể đánh giết mục tiêu liền không có chút ý nghĩa nào. Không thể trở nên so với đối phương càng nhanh, cũng chỉ có thể hạn chế đối phương, không cho đối phương mau dậy đi. Như vậy, nếu như hạn chế không được đối phương đâu, câu nói này trái lại ý tứ, chính là hạn chế không được đối phương, cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên càng nhanh. Berserker trạng thái, berserker, tiến vào berserker trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 150%. Không thể điệp ra cái khác, tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%, thu được siêu tốc tái sinh năng lực, thu được càng đánh càng hăng năng lực, thu được điên cuồng giết chóc năng lực, thu được cái dũng của thất phu năng lực. Berserker trạng thái tố chất thân thể tăng lên cực kỳ khủng bố. Diệp Sát còn đã từng dùng berserker trạng thái chính diện nghênh kích qua chòm sư tử, mặc dù là không có thắng, nhưng cũng cùng chòm sư tử căng cứng mấy hiệp, có thể thấy được tố chất thân thể tăng lên khủng bố cỡ nào. Bất quá, berserker năng lực này không thể tùy tiện dùng, bởi vì berserker ba cái năng lực bên trong, cái dũng của thất phu là tác dụng phụ năng lực. Cái dũng của thất phu, berserker trạng thái tiếp tục thời gian là 360 giây. Thoát ly trạng thái sau, tiến vào trạng thái hư nhược, tố chất thân thể giảm xuống 50%, tiếp tục 3 tiếng đồng hồ, 5 phút, Diệp Sát không đánh phế biến dị chó địa ngục, tố chất thân thể hạ xuống 50%, liền nên bị biến dị chó địa ngục đánh phế đi. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, berserker trạng thái không chỉ sẽ ảnh hưởng tố chất thân thể, còn sẽ ảnh hưởng đến tư duy cùng cảm xúc. Này một điểm ngược lại là di truyền adrenaline đặc điểm, dù sao cũng là adrenaline dung hợp cuồng hóa mà đến. Đương nhiên, không đến mức giống adrenaline như thế trực tiếp mất lý trí. Dựa vào bản năng đến chiến đấu như vậy không hợp thói thường. Nhưng là, táo bạo, cuồng ngược, Diệp Sát vẫn là bởi vậy trở nên điên cuồng lên. Hoàn toàn không có bình thường tỉnh táo bộ dáng. Trực tiếp liền hướng lấy biến dị chó địa ngục phản tiến lên. Võ đạo chí tôn thời hạn còn chưa tới. Lý luận trên, Diệp Sát vẫn như cũ có thể tại berserker trạng thái dưới tiếp tục sử dụng cổ võ thuật. Nhưng là, Diệp Sát hiện tại hoàn toàn không có dạng này chiến đấu tâm tình. Phán đoán, ra chiêu, lợi dụng kỹ xảo, võ đạo chí tôn cần thiết hết thảy đều cần tỉnh táo, mà Diệp Sát dưới mắt đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo rồi. Bởi vì berserker năng lực ảnh hưởng, Diệp Sát dưới mắt căn bản không quản cái chiêu số gì. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đánh nổ trước mắt cái này thoạt nhìn xấu cực kỳ đồ vật. Giống biến dị chó địa ngục tức giận gào thét, hai cây tách ra cái đuôi, một trái một phải hướng lấy tới mình. Thấy rõ rồi, Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy bay tới cái đuôi, thấy rõ ràng cái đuôi từ không trung xẹt qua quỹ tích. Tố chất thân thể là toàn phương diện, thậm chí bao gồm rồi ngũ giác. Làm tố chất thân thể sau khi tăng lên, Diệp Sát động thái thị lực cũng được tăng lên. Lúc trước nhìn biến dị chó địa ngục cái đuôi công kích, còn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Mà bây giờ, Diệp Sát lại thấy rõ rồi, có thể né qua đi. Nhưng là, Diệp Sát không thối lui chút nào. Phốp, một cây cái đuôi trực tiếp từ Diệp Sát bên hông đâm xuyên vào. Diệp Sát lại chỉ là biểu lộ bóp méo một chút, căn bản không thèm để ý thương thế. Bởi vì Diệp Sát vốn là cố ý bắt lại ngươi rồi. Diệp Sát hai tay một chảo biến dị chó địa ngục cái đuôi, sau đó mãnh liệt dùng sức dắt lấy biến dị chó địa ngục cái đuôi, đem biến dị chó địa ngục cho vung rồi lên, trả lại cho ngươi. Diệp Sát dữ tợn nói, đây là ngươi vừa rồi đối ta đã làm sự tình. Cái đuôi kéo theo lấy biến dị chó địa ngục thân thể, nương theo lấy Diệp Sát phát lực, biến dị chó địa ngục thân thể trực tiếp bay tới bắt đầu. Tại không trung lượn rồi nửa vòng sau, bị trực tiếp quăng bay ra đi. Xuất, biến dị chó địa ngục đụng phải chính diện pha lê cửa, đem kia pha lê cửa cho đụng vỡ nát. ném tới rồi kiến trúc bên ngoài. A, không chờ biến dị chó địa ngục bò lên, Diệp Sát lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, theo sát lấy phi thân đụng nát mặt bên pha lê cửa, cũng vọt tới kiến trúc bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.